Chương 3710, vậy ăn cướp một lần. Một, xa xa, thần sắc đám người Bắc Thương Nguyệt đều có chút âm trầm, những người sau lưng Bắc Thương Nguyệt kia đều nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, hiển nhiên, đây là để cho nàng quyết định. Bắc Thương Nguyệt đi tới trước mặt nam tử kia, cười nói, không nghĩ tới đường đường Ma Đao Hưu Sơn Nguyệt, vậy mà luân lạc đến ăn cướp, thật sự là làm cho người ta có chút bất ngờ. Hưu Sơn Nguyệt thả đao trên đất, sau đó liếc nhìn Bắc Thương Nguyệt. Trực tiếp một chút, cho, hay không cho. Lúc này, một nam tử bên cạnh Bắc Thương Nguyệt đột nhiên nói, Hưu Sơn Nguyệt, đừng vội càn rỡ, người trước mắt ngươi chính là nữ nhi của Bắc Thương Thành Bắc Thương Vương. Bắc Thương Vương, Hưu Sơn Nguyệt cười nhẹ. Bản thân hắn tự mình đến, tiểu gia ta lập tức xoay người rời đi, đáng tiếc, bản thân hắn sẽ không đích thân tới, đương nhiên, mặt mũi của Bắc Thương Vương vẫn phải cho, được rồi, Bắc Thương tiểu thư cho 8 viên tiên tinh thạch, ta bớt ngươi 20%, ha ha. Sắc mặt Bắc Thương Nguyệt âm trầm, trên tay nàng, ánh sáng lấp lóe, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Đương Diệp, sau đó nói, hắn cho, chúng ta liền cho. Nghe vậy, ánh mắt tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Dương Diệp. Hưu Sơn Nguyệt cùng nữ tử phía sau hắn cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng sắc mặt Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn vô cùng âm trầm, Bắc Thương Nguyệt là kéo bọn hắn xuống nước. Quá âm. Bắc Thương Nguyệt nhìn hai người Dương Diệp, mỉm cười, không nói gì, Hưu Sơn Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp cùng Nam Tư Âm. Hai vị, các ngươi cho không? Nam Tư Âm đang muốn nói, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, trên người ngươi có bao nhiêu tiên tinh thạch? Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không thật muốn cho chứ? Dương Diệp nói, có bao nhiêu? Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, 25 viên, đây chính là tất cả gia sản của ta. Dương Diệp đưa tay ra. Nam Tư Âm vội vàng lắc đầu, đây là vật rất khó được, coi như là ta, cũng rất khó. Coi như ta mượn ngươi. Dương Diệp cắt đứt lời của Nam Tư Âm. Đợi tí nữa liền trả cho người. Nam Tư Âm nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng, nàng cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn cũng chưa từng nhìn, nhẹ nhàng điểm một cái, nạp giới đưa đến trước mặt Hưu Sơn Nguyệt. Hưu Sơn Nguyệt tiếp nhận nạp giới, trong nạp giới, vừa vặn có 20 viên tiên tinh thạch, khóe miệng Hưu Sơn Nguyệt nổi lên nụ cười, nhìn về phía Dương Diệp. Thức thời mới là tuấn kiệt, tiểu tử, ngươi có tiền đồ, ha ha. Trong tiếng cười, mang theo mỉa mai không che giấu chút nào. Phế vật, lúc này, nữ tử sau lưng Hưu Sơn Nguyệt đột nhiên nói một câu. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, không nói, Bắc Thương Nguyệt nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, thật không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả phản kháng một chút cũng không có, thực khiến người ngoài ý muốn. Dương Diệp như trước không nói, Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn cũng trầm mặc. Mà lúc này, Hưu Sơn Nguyệt nhìn về phía đám người Bắc Thương Nguyệt. Chư vị, người ta đã cho, hiện tại đến các ngươi, đương nhiên, các ngươi cũng có thể ra tay, bất quá nếu chư vị ra tay, đến lúc đó Hưu Sơn Nguyệt ta sẽ không chỉ muốn tiền. Bắc Thương Nguyệt cười cười. Ta nói lời giữ lời. Nói xong, nàng cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt Hưu Sơn Nguyệt, trong nạp giới, vừa vặn 50 viên tiên tinh thạch. Rủi ro, tuy nàng ở Bắc Thương Thành nắm giữ thực quyền, nhưng 50 viên tiên tinh thạch với nàng mà nói, cũng vô cùng quý, nhưng nàng không thể không cho, Hưu Sơn Nguyệt không phải huyền giả nhân tộc, căn bản không cho nàng cùng phụ thân nàng mặt mũi. Nếu như nàng không cho, như vậy thì đồng nghĩa với nàng phải chuẩn bị cùng hai người Hưu Sơn Nguyệt chiến một trận. Mà lúc này nàng tới đây, mục đích là di tích thánh nhân, nàng cũng không muốn ở trước khi di tích thánh nhân mở ra, cùng người liều lưỡng bại câu thương. Vốn nàng hy vọng Dương Diệp cùng Hưu Sơn Nguyệt liều lưỡng bại câu thương, sau đó nàng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng nàng không nghĩ tới Dương Diệp rõ ràng không có gan như vậy, tuy nộp ra, nhưng Bắc Thương Nguyệt nàng cũng không phải người chịu thua thiệt. Nàng nhìn thoáng qua Hưu Sơn Nguyệt cùng nàng kia, sau đó nói, tạm thời đặt ở chỗ các ngươi, ta rất nhanh sẽ tới lấy về. Hưu Sơn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, cười nói, ta chờ. Bắc Thương Nguyệt không có nói chuyện, muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi về phía Hưu Sơn Nguyệt, nhìn thấy một màn này, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt Hưu Sơn Nguyệt, không nói gì, kiếm trong vỏ đột nhiên ra khỏi vỏ. Ô! Ô! Ô! N! D! Tiếng kiếm reo vang lên. Ở trong mắt của tất cả mọi người, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu Hưu Sơn Nguyệt chém xuống. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Dương Dịch vậy mà lại đột nhiên ra tay, kiếm quang cực nhanh, bất quá Hưu Sơn Nguyệt kia hiển nhiên là có phòng bị, thời điểm kiếm của Dương Dịch chém xuống, đao trong tay hắn đã để ngang đỉnh đầu. Chương 3711, vậy ăn cướp một lần. 2. Keng. Một tiếng nổ vang vọng, mọi người cảm thấy lỗ tai đau từng cơn. Mà ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Hưu Sơn Nguyệt lại bị Dương Diệp chấn liên tục lùi lại. Mà thời điểm Hưu Sơn Nguyệt lui về sau, 10 thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Hưu Sơn Nguyệt, sau đó bắn đi. Chém. Lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của Hưu Sơn Nguyệt, sau một khắc, ánh đao ở trước mặt cách Dương Diệp không xa bắn ra tung tóe, những khí kiếm kia của Dương Diệp bị ánh đao chấn vỡ, sau một khắc, một đạo hàn quang chợt lóe lên ở đỉnh đầu Dương Diệp. Đạo đã tới. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, hắn lui về phía sau một bước này, làm tất mặt người cả sắc thay đổi. Kiếm vực, sau khi kiếm vực xuất hiện, đao của Hưu Sơn Nguyệt lập tức chậm lại, mà lúc này, kiếm của Dương Diệp triển khai. Bành! Mọi người còn chưa thấy rõ, Hưu Sơn Nguyệt xuất hiện ở hơn ngàn trượng, mà ở trước ngực hắn, có một vết kiếm thật dài. Hưu Sơn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, lúc này Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Đồng tử của Hưu Sơn Nguyệt bỗng nhiên co rụt lại, hai tay nắm đại đao bổ một cái. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, Hưu Sơn Nguyệt lần nữa bay ra ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, nhưng nữ nhân đi cùng Hưu Sơn Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một cái búa lớn bay thẳng đến đầu Dương Diệp, nhưng Dương Diệp quản cũng không có quản nữ tử này, dưới chân hắn lóe lên kiếm quang, cả người xuất hiện ở trước mặt Hưu Sơn Nguyệt. Tiếp đó tầm 10 đạo kiếm quang bao phủ Hưu Sơn Nguyệt, trong lòng Hưu Sơn Nguyệt hoảng hốt, bất chấp ngực tổn thương, hai tay nắm đại đao vung mạnh. Bành, kiếm quang của Dương Diệp ầm ầm tiêu tán, nhưng bản thân Hưu Sơn Nguyệt thì phun ra một ngụm tinh huyết, trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, nhưng còn chưa dừng lại, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm chống đỡ trên mi tâm Hưu Sơn Nguyệt. Trong tràng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ba kiếm. Từ lúc Dương Diệp ra tay đến bây giờ, hắn chỉ ra ba kiếm, mà ba kiếm liền đánh bại Hưu Sơn Nguyệt đã đạt tới minh cảnh. Bắc Thương Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, như muốn xem thấu Dương Diệp. Một bên, Hưu Sơn Nguyệt cũng nhìn Dương Diệp. Ngươi là ai? Dương Diệp không có trả lời, hắn vẫy tay, ba nạp giới trong tay Hưu Sơn Nguyệt lập tức bay đến trong tay hắn. Trong đó một cái là của Nam Tư Âm, một cái khác là Bắc Thương Nguyệt, còn có một cái là của Hưu Sơn Nguyệt. Dương Diệp thu nạp giới, thu kiếm, sau đó hắn đi về chỗ cũ, rời đi không có vài bước, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt. Đa tạ. Giờ khắc này, thần sắc của Bắc Thương Nguyệt vô cùng khó coi, giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch ý đồ của Dương Diệp. Không chỉ nàng, tất cả mọi người cũng biết. Một bên, Nam Tư Âm nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, cười nói, 50 viên tiên tinh thạch, chật chật. Đa tạ Thương Nguyệt tiểu thư khẳng khái. Hôm khác mời Thương Nguyệt tiểu thư ăn cơm. Nói xong, nàng quay người vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Tại chỗ, sắc mặt Bắc Thương Nguyệt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở cách nàng không xa, sắc mặt của Hưu Sơn Nguyệt cũng vô cùng âm trầm, ăn cướp không thành còn bị cướp. Lúc này đây, mặt mũi của Hưu Sơn Nguyệt hắn ném hết rồi. Ngay lúc này, trên mặt Bắc Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện dáng tươi cười, nàng nhìn về phía Hưu Sơn Nguyệt. Ta nghĩ Hưu Sơn Nguyệt công tử hẳn sẽ không bỏ qua như vậy. Hưu Sơn Nguyệt nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, Bắc Thương Nguyệt cười nói, di tích thánh nhân, vô cùng hung hiểm, Hưu Sơn Nguyệt công tử, không bằng kết bạn đi đi. Hưu Sơn Nguyệt tự nhiên biết ý tứ của Bắc Thương Nguyệt, do dự một chút, hắn nhẹ gật đầu. Đương nhiên được. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bắc Thương Nguyệt càng thêm rực rỡ, ta biết ngay, ngươi không phải người dễ dàng chịu nhục. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm cười đùa nói. Dương Diệp lấy ra một nạp giới đưa tới trước mặt Nam Tư Âm. Trả lại ngươi. Nam Tư Âm tiếp nhận nạp giới, sau đó nói, nói thật đi, có phải ngay từ đầu ngươi liền muốn ăn cướp đối phương hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm. Ta là loại người đó sao? Nam Tư Âm chăm chú quan sát Dương Diệp, sau đó nói, ta cảm thấy như vậy à? Dương Diệp. Lúc này, Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó lại nói, ta cảm thấy... Hai người bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, sau đó thì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nếu bọn hắn liên thủ, ngươi làm sao bây giờ? Nam Tư Âm lại nói. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nhìn Nam Tư Âm. Vậy lại cướp một lần. Nam Tư Âm, chương 3712, đầu óc, là đồ tốt. Một, trên đường đi, hai người không có nói chuyện. Nam Tư Âm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, còn có một tia phức tạp. Hiếu kỳ, sở dĩ đến bây giờ nàng còn đi theo Dương Diệp, thuần túy là hiếu kỳ thân phận của Dương Diệp, hiếu kỳ lai lịch của Dương Diệp, nhưng đến bây giờ, nàng phát hiện, mình không chỉ không biết rõ ràng lai lịch cùng thân phận của Dương Diệp, ngược lại càng hiếu kỳ hơn. Nam tử đầy bí ẩn, lúc này, tâm thần Dương Diệp đã tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Hắn đang tra xét chiến lợi phẩm của mình, tiên tinh thạch của Bắc Thương Nguyệt cùng Hưu Sơn Nguyệt chung vào một chỗ, tổng cộng khoảng chừng 103 viên. 103 viên, ý vị này, hiện tại hắn cùng người giao chiến, căn bản không cần lo lắng vấn đề huyền khí có đủ hay không. Dương Diệp cầm một viên tiên tinh thạch tìm Tiểu Bạch, hắn đưa tiên tinh thạch trong tay tới trước mặt Tiểu Bạch, cười tủm tỉm nói, có thể tạo ra không? Tiểu Bạch lầm lấy tiên tinh thạch thả ở trước mũi nhẹ nhàng hít hà. Sau đó lại quan sát tiên tinh thạch một chút, cuối cùng ở trong ánh mắt mong chờ của Dương Diệp, Tiểu Bạch lắc cái đầu nhỏ. Không thể sao? Dương Diệp nói khẽ. Tiểu Bạch lại lắc cái đầu nhỏ, cuối cùng, nàng lấy ra một hạt châu này đúng là linh khí châu, một cái móng quất nhỏ của Tiểu Bạch vung múa. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch, Tiểu Bạch không phải không tạo ra tiên tinh thạch được, mà là linh khí châu không tinh khiết, cũng không đủ nhiều. Cho nên căn bản không có cách tạo ra tiên tinh thạch. Nói cách khác, nếu như có đầy đủ linh khí châu tốt mà nói, nàng có thể tạo ra tiên tinh thạch. Linh khí châu tốt, Dương Diệp ghi nhớ việc này, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn linh khí châu cho Tiểu Bạch. Không đơn thuần là bởi vì tiên tinh thạch, cũng bởi vì Tiểu Bạch có linh khí châu ở trên người, đối với trưởng thành của nàng cực kỳ có trợ giúp. Sau khi cùng Tiểu Bạch chơi đùa, Dương Diệp về tới sự thật. Đã đến. Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên nói, Dương Diệp dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn, ở phía trước bọn họ ngoài nghìn trượng, mơ hồ có thể thấy được một hạp cốc thật lớn, chung quanh hạp cốc là từng núi cao hình dạng quái dị, những núi này bất quy tắc tọa lạc ở xa xa, cho người ta cảm giác vô cùng xốc xếp. Lạc ổ cốc. Cẩn thận chút, lúc này Nam Tư Âm nói, theo ta được biết, lần này tới, không chỉ nhân tộc, còn có ma tộc, yêu tộc, thậm chí còn có vài tộc khác, tóm lại. Cẩn thận một chút thì tốt hơn, bởi vì di tích thánh nhân liên quan trọng đại, bất luận thiên tài chủng tộc nào, khẳng định đều sẽ không buông tha cho cơ hội này. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi. Nam Tư Âm chắn ở trước mặt Dương Diệp, ngươi thật giống như rất không quan tâm. Dương Diệp nói, ta sẽ không khinh thường đối thủ của mình. Nói xong, hắn vượt qua Nam Tư Âm, tiếp tục đi về phía trước. Thật là một quái thai. Nam Tư Âm lắc đầu. Sau đó đi theo lên. Rất nhanh, hai người đi tới lạc ổ cốc, trong cốc thỉnh thoảng có bóng người xẹt qua, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, bốn bề toàn núi, cuối cùng, hắn nhìn về phía xa, xa xa, ở trên vách núi đá, tản ra kim quang nhàn nhạt, ngoại trừ kim quang, còn có từng tia khí tức từ trong đó tràn ra. Khí tức thánh nhân, lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói, nguyên bản lạc ổ cốc này chỉ là một chỗ tầm thường, nhưng có một ngày, nơi đây đột nhiên xuất hiện dị tượng, dẫn tới vô số cường giả chú ý, sau đó mọi người phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là một di tích thánh nhân. Vu tộc muốn phong tỏa tin tức, nhưng đáng tiếc đã muộn. Làm sao đi vào? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm lắc đầu. Không biết. Dương Diệp. Chờ đi. Nam Tư Âm nhìn vách núi phía xa. Nơi đây, nguyên bản hẳn là có trận pháp. Bất quá trận pháp lộ ra nhưng đã biến mất, cho nên khí tức thánh nhân lưu lại, cái này, có thể là thánh nhân kia cố ý gây nên, bởi vậy phỏng đoán không bao lâu, cửa ẩn nút sẽ tự động hiện ra. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Vậy đợi chút đi. Nam Tư Âm cũng ngồi ở bên cạnh hắn, đang muốn nói gì, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó có một đoàn người đang chậm rãi đi tới. Cầm đầu đúng là Bắc Thương Nguyệt. Bắc Thương Nguyệt nhìn Nam Tư Âm mỉm cười, sau đó liền thu hồi ánh mắt, mang theo đoàn người đi về phía bên kia. Nam Tư Âm thu hồi ánh mắt, sau đó nói, ta cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, Dương Diệp lạnh nhạt nói, ngươi sợ không? Nam Tư Âm lắc đầu. Nàng không dám giết ta, nhưng khẳng định dám giết ngươi. Vì cái gì không dám giết ngươi? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Tư Âm cười hắc hắc. Nam Tư gia ta cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, ân, lại nói, ngươi nghe qua Nam Tư gia không? Dương Diệp lắc đầu. Biểu lộ của Nam Tư Âm cứng đờ, sau đó nàng lắc đầu, sau này có cơ hội mang ngươi đi xem một chút. Thời gian từng chút trôi qua, người tới cũng càng ngày càng nhiều, không khí trong sân cũng càng thêm ngưng trọng khẩn trương. Chương 3713, đầu óc, là đồ tốt. 2. Không biết lần này ai sẽ đạt được thánh nhân truyền thừa? Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên nói, thánh nhân truyền thừa không chỉ là đạo thống của thánh nhân, còn khả năng có nhiều huyền bảo của hắn, hắc hắc, đây đều là đồ tốt, ngươi biết nhân quân không? Thánh kiếm trong tay nhân quân chính là truyền thừa có được, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía vách núi xa xa, so sánh với thánh nhân truyền thừa, hắn càng muốn nhìn thánh nhân là dạng gì. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, không chỉ hắn, rất nhiều người giờ khắc này đều quay đầu. Trong mắt của mọi người, một nam tử từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ áo bào trắng, tóc dài xõa vai, sau lưng vác một thanh trường thương màu trắng bạc. Sở dĩ mọi người nhìn về phía nam tử này là vì trên người nam tử này tản mát ra khí tức này vô cùng mạnh, cho vô số người cảm giác áp bách không nhẹ. Thế, khí thế, Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Người này rất mạnh. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, không thể phủ nhận, thực lực của nam tử kia xác thực rất mạnh, so với Hưu Sơn Nguyệt kia mạnh hơn nhiều. Bất quá ở bốn phía, hắn phát hiện còn có rất nhiều tồn tại mạnh hơn, những người không có ra mặt, trốn ở trong bóng tối kia, mới là cường giả chân chính. Dưới tình huống bình thường, người càng mạnh càng biết điều, bởi vì bọn họ từng va chạm xã hội, biết rõ thế giới này, còn có rất nhiều tồn tại mạnh hơn bọn hắn, bởi vậy bọn hắn ít xuất hiện. Lúc này, nam tử vác thương đi tới trước mặt Bắc Thương Nguyệt, nhìn Bắc Thương Nguyệt ôm quyền. Thương Nguyệt tiểu thư, tại hạ không tới trễ chứ? Bắc Thương Nguyệt cười nói, cô Tô Ngôn, thành thật khai báo, vì cái gì muộn như vậy mới đến? Cô Tô Ngôn cười cười, sau đó nói, ở trên đường gặp phải mấy cường giả minh cảnh không có mắt, cho nên tới chậm. Ồ, Bắc Thương Nguyệt nói, để cho ta đoán xem, mấy vị kia hiện tại hẳn đã toàn bộ biến mất a. Cô Tô Ngôn cười nói, hổ thẹn, bốn cường giả minh cảnh, ta làm cho đối phương trốn một tên, ý tứ dĩ nhiên là giết ba cường giả minh cảnh. Bắc Thương Nguyệt cười nói, chúc mừng Ngôn huynh, thực lực lại tăng lên. Cô Tô Ngôn cười cười. Không đáng giá nhắc tới, trẻ tuổi yêu nghiệt còn nhiều lắm, hôm nay tới đây, ngoại trừ di tích thánh nhân, cũng là muốn mở mang kiến thức. Bắc Thương Nguyệt nói, Ngôn huynh sẽ được như nguyện. Ca sát, ngay lúc này. Vách núi xa xa đột nhiên truyền đến một âm thanh rạn nứt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía vách núi, ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, vách núi chậm rãi tách ra hai bên, thời gian dần trôi qua, vách núi tách càng lúc càng lớn, không đến một hồi, một con đường rộng gần trăm trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong tràng yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên một bóng người lao vút vào, lúc này, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, sau đó nói, chúng ta cũng vào thôi. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, cùng Dương Diệp đi tới, bất quá rất nhanh, hai người bọn họ ngừng lại, bởi vì đoàn người Bắc Thương Nguyệt xuất hiện ở bên cạnh bọn hắn. Bắc Thương Nguyệt quan sát Dương Diệp cùng Nam Tư Âm một chút, sau đó cười nói, hai vị, thánh nhân truyền thừa này tuy tốt, nhưng mạng càng tốt hơn, hai vị cảm thấy thế nào? Uy hiếp, nghe được lời của Bắc Thương Nguyệt, Nam Tư Âm nhíu mày, đang muốn nói gì, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong. Hắn tiếp tục đi tới. Nam Tư Âm lạnh lùng nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt, sau đó đi theo. Coi thường. Thần sắc của Bắc Thương Nguyệt có chút âm trầm, đây là Dương Diệp coi thường. Ngay lúc này, cô Tô Ngôn kia đột nhiên nói, Thương Nguyệt, ngươi có ân oán với hai người này. Bắc Thương Nguyệt lạnh nhạt nói, không coi ân oán gì, chẳng qua là bị người lừa bịp, bất quá không sao, còn nhiều thời gian. Còn nhiều thời gian. Cô Tô Ngôn cười nhẹ. Loại chuyện này sao có thể còn nhiều thời gian? Thương Nguyệt, ngươi nha, chính là tâm quá thiện lương, làm người cũng quá tốt, đương nhiên, này rất tốt, bất quá thời điểm nên tàn nhẫn vẫn phải tàn nhẫn, bằng không thì, người ta sẽ nghĩ ngươi dễ khi dễ. Bắc Thương Nguyệt trầm mặt. Lúc này cô Tô Ngôn đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, sau đó cười nói, nhìn vi huynh cho ngươi hả giận. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Nam Tư Âm. Cô Tô Ngôn quan sát Nam Tư Âm cùng Dương Diệp một chút, sau đó cười nói, Thương Nguyệt nàng thiện lương, không thích so đo với người, nhưng cái này không có nghĩa là người khác có thể tùy ý khi dễ nàng. Mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta cũng không muốn biết, hiện tại, hai vị đến trước mặt nàng, sau đó quỳ xuống nhận sai, nếu như nàng bỏ qua các ngươi, như vậy ta liền cho các ngươi một con đường sống, nếu như không đồng ý. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lời của cô Tô Ngôn. Đầu óc. Cô Tô Ngôn nhíu mày. Cái gì? Dương Diệp đi đến trước mặt cô Tô Ngôn, nhìn cô Tô Ngôn, đầu óc, là đồ tốt, hy vọng ngươi cũng có. Cô Tô Ngôn, chương 3714, có thể động thủ, tận lực chớ trang bức. Một, thần sắc của cô Tô Ngôn lập tức âm trầm xuống. Vũ nhục. Lần thứ nhất, bị người ở trước mặt vô số người vũ nhục, cô Tô Ngôn đi tới một bước, giờ phút này, hắn cùng với Dương Diệp đã cách nhau rất gần. Hắn nhìn Dương Diệp. Đến, vừa rồi ta không có nghe rõ, nói lại một lần, bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đang muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nàng, sau đó nói, nhớ kỹ, có thể động thủ, tận lực chớ trang bức, có thể động thủ, tận lực chớ trang bức, cái này là phong cách làm người của Dương Diệp hắn. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém, thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt của cô Tô Ngôn lập tức thay đổi. Nguy hiểm. Giờ khắc này, toàn thân hắn sởn hết cả gai ốc. Khinh địch, quá khinh địch, cũng may, hắn cuối cùng không phải người bình thường, năng lực phản ứng rất nhanh, thời điểm kiếm rơi xuống, hai cánh tay hắn đột nhiên tương giao, sau đó giơ lên. Trên hai tay, xuất hiện một bộ bảo vệ tay màu vàng. Bành. Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cô Tô Ngôn bị chấn hơn mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, bảo vệ tay trực tiếp rạn nứt rơi xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, đương nhiên, hơn nữa là kiên kỵ. Giờ phút này đám người Bắc Thương Nguyệt cũng đang nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, bất quá Bắc Thương Nguyệt không có, thần sắc nàng rất bình tĩnh. Một kiếm đánh lui cô Tô Ngôn, Dương Diệp cầm theo kiếm trong tay chậm rãi đi về phía cô Tô Ngôn, nhìn thấy Dương Diệp đi tới, tay phải của cô Tô Ngôn từ phía sau lưng lấy ra trường thương, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Hắn cuối cùng không ngốc, một kiếm đánh lui hắn, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, người trước mắt này, tuyệt đối không phải người bình thường. Dương Diệp dừng bước, hắn không có để ý cô Tô Ngôn, mà nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt kia, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn nhếch miệng cười cười, sau đó cầm theo kiếm đi về phía Bắc Thương Nguyệt. Nhìn thấy một màn này, hai tay Bắc Thương Nguyệt chậm rãi nắm lại, mà mấy người ở bên cạnh nàng, cũng đều như gặp đại địch, cực kỳ đề phòng. Bị Dương Diệp coi thường. Sắc mặt của cô Tô Ngôn càng thêm khó coi, đặc biệt là ở trước mặt Bắc Thương Nguyệt. Trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên chân phải hắn đạp mạnh, toàn bộ hóa thành một đạo bạch quang bắn mạnh về phía Dương Diệp, thời điểm đi vào trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm mấy trượng, tay phải hắn cầm trường thương từ không trung đâm Dương Diệp một cái, Dương Diệp dừng bước, sau một khắc, dưới chân hắn lóe lên kiếm quang, nháy mắt, cả người biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt cô Tô Ngôn, ngay sau đó kiếm trong tay hắn đâm một cái, ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, kiếm của Dương Diệp cùng thương của cô Tô Ngôn dùng phương thức trực tiếp nhất kích lại với nhau. Ầm, không gian trong phương viên mấy ngàn trượng rung lên kịch liệt, nháy mắt, cô Tô Ngôn bị Dương Diệp chấn bay ra ngoài. Mà thời điểm cô Tô Ngôn bay ngược ra, Dương Diệp cũng không có xuất thủ lần nữa, mà chậm rãi đi về phía Bắc Thương Nguyệt, nhưng ngay lúc này, trong mắt cô Tô Ngôn đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc. Hai tay nắm trường thương mãnh liệt ném về phía Dương Diệp, trường thương xẹt qua trời cao, chỗ đi qua không gian trực tiếp rạn nứt. Dương Diệp dừng bước, hắn quay người giơ kiếm chém một cái. Bành! Một kiếm này, trực tiếp đánh bay trường thương, mà sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt cô Tô Ngôn, sau một khắc, mười thanh khí kiếm bao phủ cô Tô Ngôn. Quay người, cô Tô Ngôn bị kiếm quang bao phủ. Mà giờ khắc này, Dương Diệp biến mất, tiến vào trong kiếm quang. À, trong tràng, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, một nam tử cầm theo một cái đầu người từ trong kiếm quang đi ra. Nam tử này, tự nhiên chính là Dương Diệp, mà cái đầu người kia, đúng là của cô Tô Ngôn. Đã chết. Cô Tô Ngôn đã chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua đầu người trong tay, sau đó lắc đầu. tiện tay ném qua một bên. Tiếp đó, Dương Dịch cầm kiếm đi về phía Bắc Thương Nguyệt. Nhìn thấy một màn này, Nam Tư Âm nheo mắt, muốn nói lại thôi. Nàng là muốn ngăn cản Dương Dịch, bởi vì Bắc Thương Nguyệt không phải là người có thể tùy tiện giết nàng, vậy khẳng định sẽ hỏng đại sự. Nhưng nàng biết, Dương Dịch khẳng định sẽ không để ý, Dương Dịch ngay cả Liệt Vu nhất tộc, kể cả nàng cũng dám giết, thân phận của Bắc Thương Nguyệt lại đặc thù, cũng không bằng nàng cùng Liệt Vu nhất tộc. Xa xa, Dương Dịch ngừng lại, lúc này, hắn cùng Bắc Thương Nguyệt cách xa nhau không đến 10 trượng. Đám người bên cạnh Bắc Thương Nguyệt cực kỳ đề phòng. Dương Dịch nhìn Bắc Thương Nguyệt, sau đó nở nụ cười, ta nghe qua chuyện của cha ngươi, nói như thế nào nhỉ, cha của ngươi, xác thực là một nhân vật. Nhưng không nghĩ tới nữ nhi của hắn là loại phế vật như ngươi. Nghe vậy, sắc mặt của Bắc Thương Nguyệt đột nhiên biến đổi, Dương Dịch lại nói, cha của ngươi bằng hai tay của hắn đánh ra thành tựu hôm nay, mà ngươi thì sao? Chơi ít trò mèo này, ngươi không cảm thấy ném mặt mũi của cha mình sao? Bắc Thương Nguyệt nhìn Dương Dịch hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười, đang muốn nói chuyện, ngay lúc này, Dương Dịch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nháy mắt, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ ở mi tâm nàng. Không có dấu hiệu nào, sở dĩ Bắc Thương Nguyệt không có phản ứng kịp, là bởi vì nàng cách Dương Dịch quá gần, còn nữa, Dương Dịch thi triển ra kiếm vực, còn thi triển nhất kiếm sát na. Một kiếm này, Bắc Thương Nguyệt căn bản không thể phòng. Dương Dịch cầm kiếm chống đỡ lấy mi tâm của Bắc Thương Nguyệt, sau đó nói, nhìn thấy không? Muốn giết ngươi, tùy thời là có thể, Bắc Thương Nguyệt trầm giọng nói, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Dương Dịch nói, nữ nhân, ta không thích nhất chính là loại âm hiểu, mà ngươi, hết lần này tới lần khác theo ta chơi những thứ này, nói thật, ta không kiên nhẫn được nữa. Nói xong, kiếm nhập ba phần. Trong chốc lát, máu tươi lập tức tràn ra, trong khoảnh khắc, cả khuôn mặt của Bắc Thương Nguyệt biến thành gương mặt đầy máu. Tiểu hữu thủ hạ lưu tình, lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện ở sau lưng Bắc Thương Nguyệt không xa. Chương 3715, có thể động thủ, tận lực chớ trang bức. 2. Ánh mắt Dương Dịch rơi vào lão giả kia. Ta còn tưởng các hạ không ra ngoài chứ, lão giả nhìn Dương Dịch một chút, sau đó cười nói, nguyên lai tiểu hữu sớm đã phát hiện ta. Hổ thẹn, tiểu hữu, Thương Nguyệt nha đầu trẻ tuổi, không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội, mong tiểu hữu không nên để bụng, lão hữu thay nàng nhận lỗi. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt Dương Dịch. Tâm ý nho nhỏ, mong tiểu hữu vui lòng nhận cho. Thần thức Dương Dịch nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới, tiên tinh thạch khoảng chừng 50 viên. Dương Dịch cười cười, sau đó nhìn về phía lão giả, kỳ thật, ta cho rằng tiền bối sẽ uy hiếp ta, để cho ta bỏ qua nàng. Nếu như lão giả thật làm như vậy, không hề nghi ngờ, đầu của Bắc Thương Nguyệt này nhất định sẽ dọn nhà. Lão giả lắc đầu, là nha đầu này làm sai trước, lão phu có thể nào không phân tốt xấu chứ? Dương Dịch nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt. Lần sau, không nên tự cho là thông minh nữa. Hiểu chưa? Bắc Thương Nguyệt nhìn Dương Dịch. Thủ giáo. Dương Kiệt mỉm cười, thu hồi nạp giới. Sau đó hắn quay người đi tới trước mặt Nam Tư Âm nói, đi thôi. Nam Tư Âm quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt, sau đó cười nói, Thương Nguyệt cô nương, sau này còn gặp lại a. Nói xong, nàng vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Tại chỗ, Bắc Thương Nguyệt gắt gao nhìn Dương Diệp cùng bóng lưng của Nam Tư Âm. Lê Thúc, vì sao không ra tay? Ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc sao? Lão giả kia lắc đầu. Nhà đầu, ngươi còn quá trẻ. Sao nói như vậy? Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía lão giả. Lão giả nói, ngươi cảm thấy người này là người bình thường sao? Bắc Thương Nguyệt trầm mặt. Lão giả lại nói, Nam Tư gia, sao mà cao ngạo, nhưng bọn hắn rõ ràng cho phép đại tiểu thư mình đi theo người này, mà Nam Tư Âm ở trước mặt nam tử kia, ngươi không có phát hiện sao? Nàng không phải làm chủ, mà là đối với nam tử này nói gì nghe nấy. Bắc Thương Nguyệt trầm mặt như trước. Lão giả tiếp tục nói, hắn dám giết Liệt Vu nhất tộc, dám ra tay với ngươi, nếu như hắn là người bình thường, hắn dám làm như thế sao? Tra không được lai lịch của hắn sao? Bắc Thương Nguyệt nói. Lão giả lắc đầu. Tra không được, duy nhất tra được chính là hắn đi qua La Phù Tông, sau đó dùng 10 tức xông qua La Phù Đạo. 10 tức. Bắc Thương Nguyệt đột nhiên nhìn về phía lão giả, chắc chắn chứ? Lão giả nhẹ gật đầu. Trưởng lão La Phù Tông chính miệng nói, không có giả. Cho nên nam tử này, không đơn giản. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, nha đầu, trẻ tuổi, khó tránh khỏi khí thịnh, nhưng không thể quá độ, hơn nữa sau khi biết sai không thể tiếp tục sai. Chúng ta cùng người này không có ân oán, nhưng ngươi cũng biết, nếu như ngươi tiếp tục đối địch với hắn, ngươi giết hắn đi, hoặc là hắn giết ngươi, khi đó thế lực sau lưng của hắn nhất định nổi lên, mà Bắc Thương Thành chúng ta, thì sẽ nhiều thêm đại địch. Bắc Thương Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gật đầu. Ta sai rồi. Lê Thúc yên tâm, ta sẽ không chủ động gây chuyện với hắn. Trong mắt lão giả hiện lên vui mừng. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, đương nhiên, Bắc Thương Thành ta cũng không phải tùy tiện mặc người khi dễ, nếu như hắn chủ động trêu chọc ngươi, ngươi cũng không cần quá kinh sợ. Bắc Thương Thành, là hậu thuẫn của ngươi, Bắc Thương Nguyệt nhẹ gật đầu. Thương Nguyệt đã minh bạch. Lão giả nói, mau vào đi, nếu chậm có thể ngay cả súp cũng uống không tới. Đúng rồi, cẩn thận mấy tên âm thầm kia, đặc biệt là Vu tộc Lê Vu, người này đã đi tới đây, nhất thiết phải cẩn thận người này. Nàng cũng tới. Trong mắt Thương Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão giả nhẹ gật đầu, không chỉ nàng, nhân tộc Bách Lý Tiên, mà tộc Vạn Vô Nhân đều đã tới. Cho nên cẩn thận một chút. Ngoại trừ mấy cái này, còn có một chút trốn trong bóng tối, tóm lại, cẩn thận một chút đi, nhớ kỹ, mạng trọng yếu nhất. Bắc Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía xa. Thật sự là long tranh hổ đấu a. Trên đường. Vì cái gì không giết Bắc Thương Nguyệt, bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên hỏi Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm, giết nàng, lão nhân kia sẽ tới giết ta, Bắc Thương Thiết Kỵ của nàng sẽ tới giết ta, cha nàng sẽ tới giết ta, ngẫm lại cũng đau đầu a. Nam Tư Âm. Chương 3716, cùng ta lăn lộn đi. Một, kỳ thật, nguyên nhân chân chính là, lúc ấy hắn rất khó giết chết Bắc Thương Nguyệt kia, Bắc Thương Nguyệt với tư cách nữ nhi của Bắc Thương Vương, làm sao có thể một chút bảo bối phòng thân cũng không có, khi kiếm hắn chống đỡ ở mi tâm Bắc Thương Nguyệt, hắn cũng đã cảm nhận được một cổ lực lượng khóa lại kiếm của hắn. Cổ lực lượng này, không phải tới từ lão giả kia, mà đến từ bản thân Bắc Thương Nguyệt, đương nhiên, nếu như hắn liều mạng, vẫn có niềm tin đánh chết Bắc Thương Nguyệt, chỉ có điều như vậy quá mất thì giờ. Hơn nữa lão giả âm thầm kia tất nhiên sẽ ra tay, thậm chí Bắc Thương Vương sẽ đích thân hiện thân. Dù sao nữ nhân kia là nữ nhi của hắn, dùng cường giả như Bắc Thương Vương, khẳng định sẽ không ngồi nhìn nữ nhi của hắn ngủng. Mà hiện tại, việc cấp bách của hắn là di tích thánh nhân, sau đó đi thiên giới tìm tiểu thất cùng tử nhi, đương nhiên còn có một sự tình, hắn cũng muốn đi hỏi tiểu thất một chút, còn có biện pháp nào có thể phục sinh nhị tỷ hay không? Bởi vậy, thời điểm lão giả kia quyết định dàn xếp ổn thỏa, Dương Diệp cũng không cự tuyệt, được chỗ tốt thì thu tay, một lát sau, Dương Diệp và Nam Tư Âm ngừng lại, ở phía trước hai người là một cổ thành. Thành vô cùng cổ lão, nhưng bảo tồn rất tốt, cả tòa thành không lớn, nhỏ hơn Bắc Thương Thành rất nhiều, nhưng thành này cho Dương Diệp cảm giác, so với Bắc Thương Thành cho hắn cảm giác còn muốn rung động, bởi vì thành này huyền không, mà thành này, không hề dựa vào trận pháp gì huyền không, mà dựa vào một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm gãy hơi dài, dài khoảng 3 trượng, dài hơn kiếm bình thường mười mấy lần, chui kiếm chống đỡ trên mặt đất, mà đỉnh kiếm thì chống ở vị trí trung tâm của thành trì. Một thanh kiếm chống cả tòa thành. Đó là kiếm gì? Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm nói khẽ, Dương Diệp cẩn thận quan sát kiếm kia, kiếm rất bình thường đến không có bất kỳ địa phương xuất sắc nào, nhưng Dương Diệp minh bạch, có nhiều thứ, giản lược mà không đơn giản, bình thường mà không phàm trần. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp nhìn về phía cửa thành, trên cửa thành có khắc 3 chữ, Thiên Cư Thành. Đi thôi, lúc này Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Nam Tư Âm đi vào trong thành, kiến trúc cực nhỏ, tăng thêm trời u u ám ám, điều này làm cho trong thành xem ra có vẻ hơi hoang vu âm trầm. Hai người đi thẳng đến chủ điện trong thành, khi bọn hắn đi vào chủ điện, hai người phát hiện, lúc này chủ điện đã tụ tập rất nhiều người. Nhưng sắc mặt mọi người đều có chút không dễ coi. Dương Diệp và Nam Tư Âm nhìn lại trong điện, rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Thành trống không? Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên, đúng là con mẹ nó vô nghĩa, dĩ nhiên là một tòa thành trống. Thành trống? Dương Diệp cau mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trực giác nói cho hắn biết, thành này không có đơn giản như vậy, Thời gian dần trôi qua, rất nhiều người bắt đầu rút lui khỏi chủ điện, những người này cũng không hề rời đi, mà núp trong bóng tối quan sát. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta đi trước. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, đi theo Dương Diệp tới một xó xỉnh không người. Trong góc, Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực của mình. Tiểu gia hỏa, đi ra. Mặt mũi Nam Tư Âm tràn đầy nghi hoặc, ngay lúc này, bạch quang lóe lên, một tiểu gia hỏa tròn vo xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu tử này dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch, hai mắt Nam Tư Âm lập tức phát sáng, thò tay đi sờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Nam Tư Âm, sau đó duỗi ra một cái tiểu trảo chặn tay nàng. Cự tuyệt, Tiểu Bạch nàng không phải là người nào cũng có thể động vào. Nam Tư Âm. Lúc này, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói, tiểu gia hỏa, tìm nhìn ở đâu có bảo bối. Muốn nói tầm bảo, Tiểu Bạch tuyệt đối là thứ nhất. Không có bảo bối gì có thể tránh được cái mũi của nàng. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó nàng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng nàng chỉ bên phải, chỗ đó, chính là phương hướng chủ điện trước kia. Dương Diệp ông lấy Tiểu Bạch đi về bên kia, Nam Tư Âm vội vàng theo tới, sau đó nói, này, ngươi mua tiểu gia hỏa này ở đâu? Ta cũng muốn đi mua một cái. Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, sau đó nói, không phải mua. Không phải mua. Nam Tư Âm sửng sốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Là nhặt. Nhặt chỗ nào? Ta cũng đi nhặt một cái. Nam Tư Âm thốt ra. Khóe miệng Dương Diệp co giật, hắn không có để ý Nam Tư Âm, ông Tiểu Bạch bước nhanh về phía chủ điện. Rất nhanh, Dương Diệp và Nam Tư Âm còn có Tiểu Bạch lần nữa đi tới chủ điện. Mà giờ khắc này, chủ điện đã không có người nào. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch trong ngực, Tiểu Bạch mở to mắt. Nàng chuyển cái đầu nhỏ quan sát bốn phía một chút, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào trên vách tường đại điện. Dương Diệp và Nam Tư Âm cũng nhìn về phía vách tường kia, trên vách tường, bóng loáng như gương, không có chỗ đặc thù gì. Dương Diệp và Nam Tư Âm nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trên vách tường, ở dưới Dương Diệp và Nam Tư Âm nhìn chăm chú, hữu trảo của Tiểu Bạch đột nhiên nắm lại, hai mắt nàng mở thật to, sau đó nàng dùng nắm tay nhỏ đánh vào trên vách tường. Nắm đấm rơi ở trên vách tường, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn nhìn quả đấm của mình, sau đó lại đánh một quyền, vẫn không có động tĩnh. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng chỉ vách tường, lại huy vũ quả đấm của mình, hình như là đang hỏi vì cái gì. Thần sắc của Dương Diệp hơi có chút lúng túng, hắn do dự một chút, sau đó nói, quả đấm của ngươi quá nhỏ. Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn nhìn quả đấm của mình, cuối cùng nàng nhếch miệng cười cười. Sau đó tay khẽ vẫy, lập tức, kiếm trong tay Dương Diệp bay đến móng vuốt của nàng, hai cái móng nhỏ ông kiếm, quay người bổ về phía vách tường. Chương 3717, cùng ta lăn lộn đi. Hai, một kiếm rơi xuống, cả đại điện lập tức rung động kịch liệt, Tiểu Bạch nhìn chung quanh, sau đó vội vàng thối lui đến trên vai của Dương Diệp, nàng cũng tò mò nhìn chằm chằm vào vách tường kia, bởi vì chung quanh rung rung, lập tức kinh động đến vô số người trong thành, rất nhanh. Trong điện tụ tập không dưới mấy chục người, còn có rất nhiều người đang nhanh chóng chạy đến. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, vách tường xuất hiện một kẽ hở. Thời gian dần trôi qua, vách tường rách càng lúc càng lớn, rất nhanh, một con đường lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy một màn này, vô số người hai mắt lửa nóng. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh trực tiếp tiến vào trong lối đi kia. Đã có người thứ nhất, rất nhanh thì có người thứ hai, không đến một hồi. Trong tràng chỉ còn lại Dương Diệp và Nam Tư Âm, còn có Tiểu Bạch. Sao không đi vào trước? Nam Tư Âm hỏi, Dương Diệp lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy thánh nhân truyền thừa dễ dàng đạt được như vậy sao? L Nam Tư Âm nói, ngươi nói là có nguy hiểm. Dương Diệp nói, không biết, nhưng khẳng định không phải đơn giản như vậy, đi thôi kia, chúng ta đi vào xem. Tiến vào thông đạo, lại có động thiên khác. Ở trước mặt hai người là một khu rừng trúc. Cuối tầm mắt đều là rừng trúc. Ca không thể bay. Nam Tư Âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, có sức mạnh thần bí. Vậy đi. Dương Diệp nói. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước, rừng trúc rất lớn, rất dài, bất quá rất nhanh, Dương Diệp và Nam Tư Âm ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện ba cổ thi thể. Toàn bộ đều là bị cây trúc đánh vào mi tâm mà chết. Nam Tư Âm trầm giọng nói, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, đi thôi. Nam Tư Âm vừa định đi, đột nhiên rừng trúc ở bốn phía đột nhiên rung động, rất nhanh, hai cây trúc ở bên cạnh bọn hắn đột nhiên từ mặt đất dựng lên, sau đó bay thẳng đến bọn hắn. Ngay thời điểm Nam Tư Âm định ra tay, đột nhiên hai cây trúc trực tiếp vỡ ra, nháy mắt, hai đạo ngân quang từ trong đó bắn nhanh như điện, tốc độ cực nhanh, Nam Tư Âm còn chưa kịp phản ứng, hai đạo ngân quang đã tới mi tâm nàng. Đã xong. Đây là ý nghĩ của Nam Tư Âm giờ phút này. Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm trắng ở trước mi tâm Nam Tư Âm. Keng. Hai đạo ngân quang bị Dương Diệp đánh nát, nhưng ngay lúc này, rừng trúc chung quanh hai người điên cuồng rung rung, sau một khắc, những cây trúc này vậy mà toàn bộ từ mặt đất bay lên. Tiểu tử, đây là vu thuật. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Hậu Khanh. Đây là khống linh thuật, có thể khống vạn vật. Người thi triển hỏa hầu đã đạt tới thành thục, là một nhân vật, cẩn thận chút. Vu tộc, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nháy mắt, kiếm trong tay của hắn đột nhiên quét ngang. Suy. Kiếm quang qua, những cây trúc chung quanh hắn bị chém gãy, nhưng mấy trăm đạo ngân quang như mưa rào kích xạ về phía hắn cùng với Nam Tư Âm. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, bước ra một bước, mười thanh khí kiếm xuất hiện ở chung quanh, sau một khắc, kiếm quang tung hoành. Những kiếm quang này tựa như một quang cầu khổng lồ bảo vệ hai người bọn họ. Rầm rầm rầm, trong tràng, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, ước chừng hơn một khắc sau, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong đó phóng lên trời, sau đó kiếm quang kia bắn vào ở chỗ sâu trong rừng trúc. Âm, rừng trúc trực tiếp nổ ra. Kiếm tu. Một giọng nói vang lên. Cách đó không xa, kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp và Nam Tư Âm xuất hiện. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng một nữ tử mặc váy quái dị, sở dĩ quái dị, là vì trên váy nữ tử vẽ một con dị thú dữ tợn, dị thú dương nanh múa vuốt, giống như nhắm người mà cắn. Nữ tử đi chân trần lơ lửng, cách mặt đất ước chừng tầm 10 cm, ở dưới chân, là một con rắn nhỏ màu sắc rực rỡ. Vu tộc. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó giơ tay chém ra. Suy. Một đạo kiếm khí đi thẳng tới nữ tử trước mặt. Nhưng nữ tử không có ra tay, con rắn nhỏ ở dưới chân nàng ngẩng đầu, sau một khắc, nó há mồm khẽ hấp, đạo kiếm khí kia của Dương Diệp bị nó hấp vào trong bụng, nhưng nó không có một chút sự tình, ngược lại còn lộ ra một tia mãn nguyện. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày. Thông linh mãn, lúc này Hậu Khanh nói, tiểu tử, cái đồ chơi này thật không đơn giản, cẩn thận chút, Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này. Tiểu Bạch đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó tiểu trảo chỉ mình. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy kinh ngạc, ý tứ của Tiểu Bạch là, để cho nàng đến. Ngay thời điểm Dương Diệp ngây người, Tiểu Bạch đã ngồi ở trên một thanh kiếm chậm rãi bay qua. Chính xác là bay về phía con rắn kia, ánh mắt Tiểu Bạch rơi vào trên người con rắn, ở trong mắt nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Giống như phát hiện món đồ chơi rất hay, rất nhanh, Tiểu Bạch ngừng lại. Tiếp đó nàng lấy ra một viên tiên tinh thạch nhét vào trước mặt của con rắn, sau đó tiểu trảo chỉ mình quơ quơ, ý kia là, cùng ta lăn lộn đi. Nữ tử vu tộc, chương 3718, kéo tới trong tháp. Một, cùng ta lăn lộn đi. Cái này là ý tử của Tiểu Bạch. Chứng kiến con rắn nhỏ bảy màu thôn phệ kiếm khí, ánh mắt Tiểu Bạch liền sáng, bởi vì nàng cảm thấy này thật thần kỳ, dù sao nàng là không làm được. Thôn phệ linh khí. Nàng ngược lại có thể, nhưng thôn phệ kiếm khí thì không được. Vui. Cứ việc chơi, cái này là ý tưởng của Tiểu Bạch lúc đó, sau đó nàng bắt đầu ngăn cản Dương Diệp ra tay, bởi vì nàng sợ Dương Diệp giết con rn kia. Trước mặt người ta thông đồng sủng vật của người khác, việc này, cũng chỉ Tiểu Bạch có thể làm được. Nhưng lại làm lẽ thẳng khí hùng như vậy, con rắn nhỏ màu sắc rực rỡ nhìn thoáng qua tiên tinh thạch trước mặt, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, nó không có công kích Tiểu Bạch. Mà lắc đầu, cừ tuyệt, Tiểu Bạch mở to mắt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp nhún vai, tỏ vẻ bất lực, rất nhanh, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía nữ tử vu tộc kia, do dự một chút, nàng lấy ra hai viên tiên tinh thạch thả ở trong không trung, sau đó chỉ con rắn nhỏ. Nữ tử vu tộc lạnh nhạt nói, không bán, Tiểu Bạch không hề từ bỏ, tiểu trảo nàng lại lật, rất nhanh, hai quả cây xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng niết bàn quả. Bên cạnh Dương Diệp. Trong mắt Nam Tư Âm hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi còn có niết bàn quả, thứ này xem như đồ tốt a. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía xa xa, nữ tử Vu tộc kia lần nữa lắc đầu. Không bán. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó nàng thu trái cây cùng tiên tinh thạch vào, sau đó ánh mắt nàng rơi vào trên người con rắn. Do dự một chút, tiểu trảo nàng muốn nắm con rắn nhỏ. Kéo tới trong tháp, đây là ý của Tiểu Bạch, bởi vì phạm là đồ vật đến trong tháp, đều là của nàng. Dương Diệp tự nhiên rõ ràng ý đồ của Bạch Tiểu Bạch, vội vàng xuất hiện ở trước mặt ngăn trở Tiểu Bạch, sau đó nghiêm mặt nói, làm người, phải giảng đạo lý, biết không? Giờ phút này, hắn quyết định phải hảo hảo dạy Tiểu Bạch, bằng không thì tiểu gia hỏa này quả thực muốn lật trời. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó lắc đầu, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, nghiêm mặt nói, con rắn kia là của người ta, đúng không? Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị, Dương Diệp lại nói, nếu là của người ta, vậy sao ngươi có thể đi cướp của người ta? Tiểu Bạch mở to mắt, nàng suy nghĩ một chút, sau đó tiểu trảo chỉ con rắn nhỏ, sau đó chỉ mình, ý kia là, ta kéo nó vào trong tháp, nó liền là của ta rồi. Rõ ràng ý tứ của Bạch Tiểu Bạch, Dương Diệp đen mặt lại, lúc nào Tiểu Bạch học được suy luận cường đạo như thế, Dương Diệp sửa sang lại suy nghĩ, sau đó nói, đồ đạc của người khác, thì là của người khác, chúng ta phải giảng đạo lý, hiểu không? Tiểu trảo Tiểu Bạch nhẹ nhàng gãi gãi tay của Dương Diệp, sau đó tiểu trảo của nàng nắm chắc thành quyền, bắt đầu quơ quơ. Đây là nói với Dương Diệp, ngươi đã nói, quả đấm lớn liền có đạo lý. Dương Diệp, không có cách nào giáo dục. Dương Diệp đau cả đầu, hắn véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, sau đó nói, đi vào trước, sau này ta từ từ nói với ngươi. Tiểu Bạch có chút không tình nguyện nhìn thoáng qua con rắn nhỏ, nhưng nàng không có cưỡng đoạt, nàng bay đến trước mặt Dương Diệp. Dùng trán của mình cọ cái mũi của hắn, sau đó thân hình lóe lên, đi vào trong Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử Vu tộc kia, mà lúc này, nữ tử Vu tộc đột nhiên nói, ta ở trên người ngươi ngửi thấy được khí tức Vu tộc. Khí tức Vu tộc, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, khó trách đối phương không động thủ, mà là ngửi được khí tức Vu tộc trên người hắn. Chẳng qua là, hắn ẩn núp tốt như vậy, đối phương là làm sao phát hiện? Là thông linh mãn kia. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói, rắn này thông linh, vừa rồi ngươi xuất thủ, hẳn là nó cảm nhận được. Dương Diệp nhìn thoáng qua con rắn nhỏ, sau đó nhìn về phía nàng kia, đang muốn nói chuyện, lúc này Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn đột nhiên nói, hắn là bán nhân bán vu. Bán nhân bán vu, Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm, nữ nhân này làm cái quỷ gì? Nam Tư Âm lại nói, trên người hắn không chỉ có huyết mạch vu tộc. Tu luyện cũng là công pháp vu tộc, nữ tử vu tộc kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm, nháy mắt, nàng quay người thân hình rung lên, biến mất ở xa xa. Vừa rồi nàng nhìn gì vậy? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm hỏi lại, ngươi biết cái gì là bán nhân bán vu không? Dương Diệp lắc đầu. Nam Tư Âm nói, là nhân tộc cùng vu tộc kết hợp, sinh ra hậu nhân chính là bán nhân bán vu, loại người này, nhân tộc không dung. Ở vu tộc cũng bị xa lánh, rất đáng thương. Mặc kệ cái này, chúng ta đi nhanh đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Hai người tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, hai người đi ra rừng trúc. Trên đường đi, hai người Dương Diệp gặp được rất nhiều thi thể, những thi thể này, toàn bộ đều là nhân tộc. Chương 3719, kéo tới trong tháp. 2. Hiển nhiên, đây là nữ tử vu tộc kia giết. Nếu như di tích thánh nhân ở nhân tộc, người của vu tộc đi, tương tự sẽ bị đối đãi như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm nói, giữa hai tộc, chỉ cần có một cơ hội, thì sẽ ngươi giết ta, ta giết ngươi, sau này ngươi sẽ quen. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở phía trước bọn họ là một dãy núi. Dãy núi? Dương Diệp cau mày, làm sao tìm được di tích thánh nhân kia? Tiểu Bạch, Dương Diệp lập tức nghĩ tới Tiểu Bạch, hắn tranh thủ kêu Tiểu Bạch ra. Nhìn Tiểu Bạch, Dương Diệp cười tủm tỉm nói, Tiểu Bạch, mau nhìn xem, ở đâu có bảo bối. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó tiểu trảo vung múa. Rất nhanh, mặt Dương Diệp đen lại. Tiểu Bạch nói, bảo bối là của người khác, không thể cầm loạn. Gia hỏa này, Dương Diệp đau cả đầu, dạy Tiểu Bạch như thế nào đây? Nghĩ một lát, Dương Diệp nói, bảo bối này với bảo bối vừa rồi kia của ngươi, không giống nhau, hiểu chưa? Tiểu Bạch mở to mắt. Sau đó lắc đầu, Dương Diệp đột nhiên bế Tiểu Bạch lên, sau đó nói, dù sao sau này, ta nói đúng, là đúng, ta nói sai, là sai, hiểu chưa? Tiểu Bạch, Dương Diệp vỗ mông nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói, mau nhìn xem, ở đâu có bảo bối? Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó cái mũi của nàng nhẹ nhàng hít hà, rất nhanh, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, tiểu trảo chỉ bên phải một cái, ở trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thấy là bảo bối tốt. Dương Dịch nhìn về phía Tiểu Bạch chỉ. Đi. Thanh âm rơi xuống, Dương Dịch trực tiếp kéo Nam Tư Âm thân hình rung lên, biến mất ở xa xa. Trên đường đi, hai người không có gặp được người nào, hiển nhiên, bọn hắn đi con đường này là một địa phương vắng vẻ. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Dịch và Nam Tư Âm ngừng lại, vách núi rơi xuống càng ngày càng nhiều, rất nhanh, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Dương Dịch và Nam Tư Âm. Màn sáng hình một cánh cửa. Cửa, Dương Dịch nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, Nam Tư Âm trầm giọng nói, cẩn thận chút. Dương Dịch nhẹ gật đầu, sau đó đi tới trước màn sáng, một kiếm đâm vào trên quần sáng kia. Bành, màn sáng khẽ rung lên, nhưng một chút sự tình cũng không có. Dương Dịch nhíu mày, chân phải hắn đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang đánh vào trên quần sáng. Bành, màn sáng rung lên lần nữa, nhưng một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, lông mày Dương Dịch không khỏi nhíu lại. Trầm mặc một hồi, Dương Dịch đang chuẩn bị dùng thánh kiếm của nhân quân, nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt màn sáng, ngay sau đó, tiểu trảo nàng muốn sờ màn sáng kia, bất quá bị Dương Dịch ngăn cản. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Dương Dịch, sau đó nhếch miệng cười cười, tiểu trảo nhẹ nhàng nhấn một cái, khi tiểu trảo của nàng đè ở trên quần sáng, màn sáng khẽ rung lên, ngay sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Dịch và Nam Tư Âm, màn sáng chậm rãi tách ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Dịch và Nam Tư Âm nhìn nhau, cuối cùng Dương Dịch nhìn về phía Tiểu Bạch. Vì sao lại như vậy? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó tiểu trảo huy vũ. Cảm giác, năng lực diễn tả của Tiểu Bạch vẫn còn có chút kém, bất quá Dương Dịch vẫn biết ý tứ của nàng. Tiểu Bạch đối với nguy hiểm là cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần là thứ có nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không dây vào. Mà vừa rồi, nàng cảm giác cái kia không hề nguy hiểm. Về phần tại sao nàng sợ một cái, màn sáng sẽ tách ra, cái này nàng không biết. Dương Dịch vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch, sau đó cười nói, chúng ta đi vào, cẩn thận chút. Lúc này, Nam Tư Âm trầm giọng nói, di tích thánh nhân, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Dương Dịch cười nói, đương nhiên, rất nhanh, Dương Dịch và Nam Tư Âm đi vào, còn Tiểu Bạch, nàng đã bị Dương Dịch đưa vào trong Hồng Mông Tháp. Bên ngoài rất nguy hiểm. Nàng vẫn là vào tháp an toàn một ít, ngay thời điểm hai người muốn bước vào sơn động, đột nhiên, Dương Dịch ngừng lại, Nam Tư Âm ở bên cạnh quay đầu nhìn về phía hắn, đang muốn nói, lúc này một giọng nói đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến, hắc hắc, đã biết rõ đi theo ngươi khẳng định có thu hoạch, quả thật không sai, cảm tạ mang chúng ta tới vị trí di tích thánh nhân chân chính. Bọ ngựa bắt ve. Dương Dịch nắm kiếm trong tay, sau đó xoay người.